Nhìn thấy một màn này, giữa sân hư vô tộc cường giả đều bối rối. Bao quát cái kia cầm đầu hư vô tâm. Cái kia mấy trăm người bên trong, không chỉ có phá phàm cảnh cường giả, còn có diệt phàm cảnh cường giả. Mà cứ như vậy nhất kiếm, toàn bộ bị miểu sát. Miểu sát. Hư vô tâm gắt gao nhìn chằm chằm váy đỏ nữ tử, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Giờ phút này, Diệp Huyền cũng có chút bối rối. Này kiếm linh mạnh như thế. Cho tới nay, hắn đều coi là này kiếm linh chẳng qua là một thanh kiếm, một thanh tương đối cường đại kiếm. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, này kiếm linh thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Này sợ là đã sắp đi đến siêu thần a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, chính mình thật sự là quá ngu ngốc. Cha mình kiếm, làm sao lại yếu đâu? Nơi xa, hư vô tộc hết thảy cường giả gắt gao nhìn chằm chằm kiếm linh, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Này kiếm linh thực lực, có chút hù đến bọn hắn. Lúc này, hư vô tâm đột nhiên nói, rút lui. Rút đi. Nghe được hư vô tâm, giữa sân những cái kia hư vô tộc cường giả dồn dập nhanh lùi lại. Phải biết, giữa sân không vẻn vẹn có kiếm linh, còn có cái kia tiểu mộ. Một khi tiểu nữ hài kia rút ra thân, cái kia chính là hư vô tộc ác mộng. Rất nhanh, hư vô tộc cường giả thối lui đến cái kia mảnh hư vô thế giới bên trong. Kiếm linh cũng không đuổi theo. Kiếm linh quay người đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, hết thảy dựa vào chính mình. Nói xong, nàng nhìn về phía một bên Cùng Kỳ, đi thôi. Cùng Kỳ do dự một chút, gật đầu. Kiếm linh cùng Cùng Kỳ rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi vừa mới có thể cứu bất tử đế tộc, đúng không? Kiếm linh dừng bước lại, đó là ngươi nên bảo vệ, không phải ta nên bảo vệ. Nhớ kỹ, không có khả năng mãi mãi cũng có người giúp ngươi. Đặc biệt là hiện tại, trừ tam kiếm bên ngoài, ai giúp ngươi, người nào khả năng liền sẽ chết, ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Nói xong, nàng cùng Cùng Kỳ tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền yên lặng. Tinh không nơi cuối cùng, Cùng Kỳ nói, thật không giúp sao? Kiếm linh nhìn phía xa phần cuối, bàn nhất thời, bàn nhất thế sao? Cùng Kỳ do dự một chút, sau đó nói, những người kia, không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Kiếm linh quay đầu nhìn về phía Cùng Kỳ, hắn nên trưởng thành. Cùng Kỳ khẽ lắc đầu, này giá quá lớn. Kiếm linh nói khẽ, trưởng thành đại giới liền là tàn khốc, hắn như không lớn lên, về sau chết người sẽ còn càng nhiều. Cùng Kỳ thấp giọng thở dài, không nói gì nữa. Bất tử giới. Thời khắc này bất tử giới đã là đen kịt một màu. Bất tử giới đã không tồn tại. Diệp Huyền đứng tại chỗ, lẻ loi trơ trọi, lộ ra đến mức dị thường đơn bạc. Chết. Diệp Huyền đứng đấy tại chỗ, tầm mắt có chút ngốc trệ. Đồng Lý Tĩnh chết. Bất tử đế tộc vô số cường giả đều đã chết. Đồng Lý Tĩnh, Đồng Lý Chiến, Đồng Lý Tả. Sau một hồi, Diệp Huyền nhìn về phía mình hai tay, hắn nguyên cho là mình gấp trở về liền có thể cứu bất tử đế tộc. Nhưng mà, hắn sai. Hắn mười phần sai. Hắn ai cũng cứu không được. Không chỉ ai cũng cứu không được, hắn còn cần người khác tới cứu. Không có Thanh Nhi cùng cha mình, chính mình ai cũng thủ hộ không được. Sau một hồi, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Tự trách. Ấy nấy. Đau lòng. Giờ khắc này hắn mới phát hiện, rất nhiều thời điểm, chết đi so sống sót muốn dễ chịu rất nhiều rất nhiều. Rất rất lâu về sau, Diệp Huyền mở mắt, hắn đối giữa sân cung kính thi lễ, sau đó quay người rời đi. Trọng chấn bất tử đế tộc. Báo thù. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tan biến tại cái kia tinh không vô tận phần cuối. Mỗi mảnh hư vô thế giới bên trong, hư vô tâm xếp bằng ngồi dưới đất, tại nàng bốn phía, thế giới một mảnh hư vô. Mảnh thế giới này đã bị các nàng thôn phệ. Thời khắc này hư vô tâm vẻ mặt vô cùng khó coi. Lần này, không chỉ không có đạt được bất tử đế tộc huyết mạch, liền Diệp Huyền cũng không thể giết, ngược lại còn hao tổn rất nhiều hư vô tộc cường giả. Thua thiệt lớn. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại hư vô tâm trước mặt. Lão giả trầm giọng nói, tiểu thư. Cái kia vũ trụ pháp tắc vì sao không tự mình ra tay? Hư vô tâm nói khẽ, bởi vì các nàng không dám hiện thân. Lão giả muốn nói lại thôi. Hư vô tâm nhìn về phía nơi xa, ta biết ngươi chỗ lo lắng, thế nhưng, chúng ta không có lựa chọn. Lão giả thấp giọng thở dài. Hư vô tâm nói khẽ, Dương trưởng lão, ta nhường những chuyện ngươi làm như thế nào? Dương trưởng lão gật đầu, ta hư vô tộc thế hệ tuổi trẻ thiên tài cùng yêu nghiệt, ta đều đã đưa đến một cái vô cùng địa phương xa, không có ai biết bọn hắn ở nơi nào. Hư vô tâm gật đầu, có khả năng. Dương trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, cái kia Diệp Huyền sau lưng cường giả mạnh mẽ như thế, vì sau này chút vũ trụ pháp tắc còn muốn vào chỗ chết nhằm vào hắn. Hư vô tâm nói khẽ, năm đó vũ trụ thần đình chi chủ sáng tạo ra vũ trụ pháp tắc, mà bây giờ thoạt nhìn, giống như là vũ trụ pháp tắc phản bội vũ trụ thần đình chi chủ. Nhưng ta cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vì dù cho có vũ trụ pháp tắc chỉ muốn thoát khỏi cái kia vũ trụ thần đình chi chủ chưởng khống, nhưng cũng không thể hết thảy vũ trụ pháp tắc đều phản bội. Mà lại, cái kia vũ trụ thần đình chi chủ nếu có thể sáng tạo ra vũ trụ pháp tắc, thực lực của hắn nhất định là vượt xa những pháp tắc kia, hắn tại sao lại rơi vào kết cục như thế đâu? Nói xong, nàng lắc đầu, quá đa nghi ngờ. Kỳ thật, nàng cũng không biết năm đó vũ trụ pháp tắc cùng cái kia vũ trụ thần đình chi chủ xảy ra chuyện gì. Trực giác nói cho nàng, chuyện năm đó không có đơn giản như vậy. Dương trưởng lão trầm giọng nói, coi như chúng ta giết Diệp Huyền. Hư vô tâm khẽ cười nói, bất kể như thế nào, chúng ta đều sẽ chết. Dương trưởng lão nhìn xem hư vô tâm, không nói gì. Hư vô tâm nói khẽ, không nghe vũ trụ pháp tắc, chúng ta ra không được, mà lại, nàng đồng dạng sẽ diệt ta hư vô tộc. Nghe vũ trụ pháp tắc, chúng ta bất quá là một quân cờ, mà con cờ này, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị các nàng vứt bỏ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng những cái kia hư vô tộc cường giả, chúng ta yếu, cho nên không có lựa chọn. Dương trưởng lão thấp giọng thở dài. Hư vô tâm đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, nhường hết thảy tộc nhân lập tức đuổi hướng nơi này. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Dương trưởng lão hỏi, tiểu thư, ngươi nhưng là muốn đi tổ địa. Hư vô tâm gật đầu, chúng ta nhân thủ không đủ, được nhiều gọi điểm giúp đỡ. Nói xong, người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Dương trưởng lão lần nữa thở dài, sau đó quay người rời đi. Hư vô tâm cũng không trực tiếp hồi trở lại năm chiều vũ trụ, mà là đi tới một mảnh không biết tinh vực, ở mảnh này không biết tinh vực, tại đây mảnh không biết tinh không bên trong, có một tòa tiểu lâu cát. Lâu cát ngay tại tinh không trung ương, bốn phía tinh quang sáng chói, tại tinh quang chiếu rọi đến, lầu nhỏ tựa như bị phủ thêm một tầng tinh quang áo ngoài, đẹp không sao tả xiết. Hư vô tâm đi đến lầu cát trước, nàng không nói gì. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong lầu cát vang lên, vào đi. Hư vô tâm đi vào lầu cát, trong lầu cát, đều là cổ thư, lít nhà lít nhít. Ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó có một cái bàn gỗ trước ngồi một tên thân mang váy trắng nữ tử. Nữ tử trong tay nắm một quyển sách cổ, mà ở trước mặt nàng cái kia trên bàn gỗ, có một cái tiểu tháp. Hư vô tâm nhìn thoáng qua bên phải, ở bên phải có một cái giường, nằm trên giường một nữ tử. Lúc này, nữ tử váy trắng nhìn xem hư vô tâm, cười nói, thất bại rồi. Hư vô tâm gật đầu, thanh kiếm kia rất mạnh. Nữ tử váy trắng buông xuống cổ thư, cười nói, tới tìm ta làm cái gì? Hư vô tâm trầm giọng nói, ta cần trợ giúp của ngươi. Nữ tử váy trắng gật đầu, có khả năng. Nói xong, nàng búng tay một cái. Lúc này, một lão giả vô thanh vô tức xuất hiện ở ngoài cửa. Lão giả đối nữ tử váy trắng hơi hơi thi lễ, không nói gì. Hư vô tâm nhìn thoáng qua lão giả kia, vẻ mặt nghiêm túc dâng lên. Siêu thần cảnh cường giả. Lúc này, nữ tử váy trắng lại nói. Đủ sao? Hư vô tâm lắc đầu, sợ là chưa đủ. Cái này người sau lưng, cường giả bí ẩn quá nhiều. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, cũng là. nói xong, nàng lại búng tay một cái. Một tên lão phụ đột nhiên xuất hiện tại lão giả kia bên cạnh. Cũng là siêu thần cảnh cường giả. Hư vô tâm nhìn hai người liếc mắt, khẽ gật đầu, đủ rồi. Nữ tử váy trắng cười nói, tiếp xuống mục tiêu của ngươi là năm chiều vũ trụ. Hư vô tâm gật đầu, đi năm chiều vũ trụ, Diệp Huyền liền không thể không chiến, cục diện đối với chúng ta có lợi. Nữ tử váy trắng mỉm cười, xác thực. Hư vô tâm nhìn thoáng qua trên bàn tiểu tháp, nàng do dự một chút, đang muốn nói chuyện, lúc này, nữ tử váy trắng nói, những người này ta từ chỗ hữu dụng. Hư vô tâm nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên xuất ra một viên lệnh bài kia trực tiếp bay đến hư vô tâm trước mặt, sau đó nói, vật này có thể điều động 10 tên sát thủ, ngươi có thể tự động lợi dụng. Còn có, ngươi yên tâm. Không quản sự tình cuối cùng như thế nào, ngươi hư vô tộc truyền thừa đều có thể bảo tồn được. Hư vô tâm hơi hơi thi lễ, đa tạ. Nói xong, nàng thu hồi lệnh bài quay người rời đi. Hư vô tâm rời đi về sau, tiểu tháp đột nhiên nói, ta chủ nhân rất lợi hại. Nữ tử váy trắng trừng mắt nhìn, cười nói, có thể là ngươi không lợi hại à? Tiểu tháp. Nữ tử váy trắng cười cười, đứng dậy rời đi. Nữ tử váy trắng rời đi lầu các về sau, tiểu tháp liền bay ra ngoài, thế nhưng nó phát hiện, nó căn bản ra không được. Căn này lầu các có thần bí kết giới. Nhìn thấy một màn này, tiểu tháp thấp giọng thở dài, xong. Uổng ta tiểu tháp nhất thế anh danh, hôm nay vậy mà cắm ở một nữ nhân trong tay. Nữ tử váy trắng rời đi lầu các về sau, nàng tịnh chỉ một điểm, trước mặt không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc. Không gian liệt mở, nàng đi vào cái kia nứt ra không gian bên trong. Nữ tử váy trắng đi tới một mảnh không biết thế giới, tại đỉnh đầu nàng sâu trong tinh không, có một ít điểm sáng màu trắng, nàng hướng lên trên đi đến, cách những cái kia điểm sáng màu trắng càng ngày càng gần, chỉ chốc lát, nàng đi tới những cái kia điểm sáng màu trắng tiến. Chuẩn xác mà nói là từng cái to lớn màu trắng vòng tròn. Nữ tử váy trắng đi vào một cái màu trắng vòng tròn bên trong. Không gian lấp lánh, chỉ chốc lát, nàng xuất hiện tại một mảnh quỷ dị tinh không bên trong, từ nơi này, có thể thấy bên ngoài vũ trụ người, mà theo vị trí này nhìn lại, bên ngoài vũ trụ người tựa như là tại trên một đường thẳng, người này cả đời đều tại tuyến bên trên, có thể xem rõ rõ ràng ràng. Mà phía ngoài vũ trụ, căn bản không cảm giác được cái thế giới này. Vô cùng quỷ dị. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng dừng bước lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, tại sâu trong tinh không, nơi đó có một cái to lớn vòng xoáy màu đen bên trong thỉnh thoảng có khí tức quỷ dị tuôn ra. Mà tại hắc động kia trước, đứng đấy một tên váy đen nữ tử. Váy đen nữ tử hai tay chắp sau lưng, nàng trên hai mắt, được một khối vải trắng. Nữ tử váy trắng nhìn xem váy đen nữ tử, a mệnh, ngươi ngăn không được bọn hắn. Váy đen nữ tử đột nhiên quay người, tự như giả thú gào thét, đạo nhất, hắn đối đãi ngươi như chí thân, ngươi lại liên hợp dị chiều người giết hắn, hắn nuôi ngươi lớn lên, thật không bằng nuôi con chó. Ngươi chẳng bằng con chó. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tin không bên trong. Váy đen nữ tử thanh âm như là sấm nổ, thật lâu không tiêu tan. Đạo nhất. Trước mắt này nữ tử váy trắng liền là đã từng tất cả pháp tắc đứng đầu. Mà này váy đen nữ tử thì là xếp hạng thứ hai vận mệnh pháp tắc, a mệnh. Đạo nhất khẽ cười nói, a mệnh, ta có chút không rõ, ngươi có thể là vận mệnh pháp tắc, ngươi vì sao không có một chút nắm giữ chính mình vận mệnh ý nghĩ đâu. Chủ nhân đã chết. Ngươi triệt để thoát khỏi hắn chưởng khống, này chẳng lẽ không phải một kiện rất tốt sự tình sao? A mệnh tay phải chậm rãi nắm chặt, dữ tợn nói, tiện nhân, chủ nhân có thể từng có một chút bạc đãi ngươi. Đạo nhất lắc đầu, không có. Hắn đối với ta rất tốt, là trên đời này đối ta người tốt nhất. A mệnh gầm thét, vậy ngươi còn liên hợp dị chiều người giết hắn? Ngươi lương tâm có thể là bị chó đã ăn. Đạo nhất cười nói, chúng ta không thảo luận cái này có được hay không. A Mệnh vẻ mặt vô cùng dữ tợn, đạo nhất, hết thảy pháp tắc bên trong, chủ nhân thích nhất ngươi, cũng coi trọng nhất ngươi, chuẩn bị nhường ngươi tiếp vị trí của hắn, nhưng hắn đến chết cũng không nghĩ tới, hắn người tín nhiệm nhất, thích nhất ngươi, vậy mà lại phản bội hắn. Nói xong, nàng nộ chỉ đạo nhất, tiện nhân, nếu không phải ngươi, chủ nhân há sẽ vẫn lạc. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Trong chớp mắt, bốn phía vô tận tinh không trải rộng quỷ dị phù văn. Đại đạo pháp tắc. Một quyền này phía dưới, ẩn chứa vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc, nếu là tại bên ngoài, đủ để tùy tiện hủy đi một vùng vũ trụ. Nơi xa, đạo nhất thần sắc bình tĩnh, nàng tay phải chậm rãi duỗi ra, sau đó hướng xuống đè ép, này đè ép, bốn phía tinh không phản phất ngưng kết, sau một khắc, những cái kia quỷ dị phù văn dần dần trở nên mờ đi. Sau đó tan biến. Mà đúng lúc này, bốn phía không gian đột nhiên xuất hiện quỷ dị một màn, chỉ thấy những cái kia nguyên bản đã tan biến quỷ dị phù văn đột nhiên lại xuất hiện tại phiến tinh không này. Đảo ngược thời gian. Trong sân đảo ngược thời gian về tới ba hơi tiếng. Giữa sân, hết thảy phù văn đột nhiên hội tụ thành một đường to lớn phù văn quyền ấn, này đạo phù văn quyền ấn trong chớp mắt chính là oanh đến đạo nhất trước mặt. Đạo nhất vẻ mặt bình tĩnh như trước, nàng tịnh chỉ hướng phía trước một điểm. Oanh! Nhất chỉ hạ xuống, đạo phù văn kia quyền ấn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng sau một khắc, thời gian lần nữa đảo lưu, phù văn quyền ấn lại xuất hiện lần nữa. Không chỉ như thế, thời khắc này đạo nhất còn chưa ra tay, cái kia phù văn quyền ấn chính là đã oanh ở trên người nàng. Oanh! Đạo nhất thân thể một hồi sợ run rẩy, hư ảo một chút. Không phải bản thể. Đó cũng không phải nàng bản thể. Đạo vừa quay đầu nhìn lại, tại nàng bên phải ngoài mấy trăm trượng, đứng nơi đó một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ đơn giản váy vải, tay phải giấu tại trong tay áo, tay trái đặt ở trước ngực nửa nắm, giờ phút này, nàng cũng đang nhìn đạo nhất. Thời gian pháp tắc. Chính đại pháp tắc bên trong. Xếp hạng thứ ba. Đạo nhất nhìn thoáng qua thời gian pháp tắc, cười nói, lão tam, không ngờ tới, ngươi lại có thể đem này thời gian nhất đạo vận dụng đến loại trình độ này. Khó trách năm đó chủ nhân thường xuyên khen ngươi. Sinh mệnh pháp tắc khẽ lắc đầu, đạo nhất, mời ngươi chớ có đề chủ nhân, ngươi không xứng. Đạo nhất cười nói, không đề cập tới là được. Nói xong, nàng nhìn về phía vận mệnh pháp tắc, a mệnh. Ngươi hẳn là có thể đủ cảm nhận được, chủ nhân năm đó bày ra kết giới đã đang từ từ tan biến, một khi kết giới tan biến, mấy người các ngươi, căn bản là không có cách giữ vững nơi này. A Mệnh cười lạnh, ngươi là muốn chúng ta đầu hàng sao? Đạo nhất cười nói, ngươi chắc chắn sẽ không. A Mệnh mặt không biểu tình, vậy ngươi tới đây nói nhảm cái gì? Đạo nhất nhìn xem A Mệnh, cười nói, A Mệnh. Ngươi đã vì vùng vũ trụ này bỏ ra một đôi mắt, làm sao, ngươi muốn tiếp tục trả giá mạng của mình sao? Vận mệnh pháp tắc đột nhiên cười nói, đạo nhất, chủ nhân không có chết, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Đạo một mặt cười dần dần tan biến. Vận mệnh pháp tắc lại nói, đạo nhất, tất cả chúng ta bên trong, chủ nhân tín nhiệm nhất ngươi, mà ngươi. Nói xong, nàng hít sâu một hơi, vẻ mặt dần dần dữ tợn. Ngươi là thật chó, chủ nhân nuôi ngươi, thật không bằng nuôi một con chó. Không, ngươi chẳng bằng con chó. Đạo nhất mỉm cười, ta có lỗi với chủ nhân, nhưng ta, chỉ có lỗi với hắn một người. Ta thiếu hắn, nhưng ta không nợ cái thế giới này. A Mệnh, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Nói xong, nàng quay người rời đi. Chỉ chốc lát, đạo vừa biến mất ở phía xa. Đạo nhất trời đi về sau, thời gian pháp tắc nói khẽ, bọn hắn cuối cùng là phải đến rồi. Vận mệnh pháp tắc quay người nhìn về phía trước mặt cái kia vòng xoáy màu đen, thật lâu không lên tiếng. Thời gian pháp tắc lại nói, nhị tỷ, lão thất chết. Cái kia kiếm tu hủy đi nàng sinh cơ, mà đạo nhất lại ra tay. A Mệnh yên lặng sau một hồi, nói khẽ, chủ nhân hiện tại như thế nào? Thời gian pháp tắc lắc đầu. Chủ nhân ý thức ở vào bị áp chế trạng thái. Lão thất là bị đạo nhất châm ngòi, đạo nhất nói cho nàng, chỉ cần giết cái kia Diệp Huyền, chủ nhân liền có thể thức tỉnh. A Mệnh lắc đầu, chủ nhân liền là Diệp Huyền. Thời gian pháp tắc nhìn về phía A Mệnh, ngạc nhiên, cái này. A Mệnh nói khẽ, ta có thể cảm nhận được, chủ nhân cùng này Diệp Huyền vận mệnh, đã vì một thể. Diệp Huyền chết, chủ nhân chắc chắn phải chết. Vận mệnh bọn họ tương liên. Thời gian pháp tắc không nói gì. A Mệnh đột nhiên nói, ngươi cảm thấy đạo nhất lúc trước vì sao muốn phản bội chủ nhân. Thời gian pháp tắc lắc đầu, không biết. A Mệnh lại nói, việc này ta suy nghĩ mười mấy vạn năm cũng không có nghĩ rõ ràng. Nàng là chủ nhân người tín nhiệm nhất, cũng là chủ nhân coi trọng nhất người, mà nàng đối chủ nhân tình cảm, không giống như là giả vờ. Cho dù là hiện tại, nàng vẫn như cũ gọi chủ nhân là chủ nhân. Nói đến đây, nàng nhìn về phía thời gian pháp tắc, lão tam, ngươi cũng đã biết vừa đến lịch. Thời gian pháp tắc lắc đầu, ta so với các ngươi muộn, nếu là ngươi cũng không biết, ta càng sẽ không biết. A Mệnh nói khẽ, ta cũng không biết. Lúc ta tới, nàng đã tại. Bất quá, có người hẳn phải biết lai lịch của nàng. Thời gian pháp tắc nói khẽ, nàng. A Mệnh gật đầu. Thời gian pháp tắc, năm đó xảy ra chuyện về sau, nàng đã không thấy tâm hơi. Cho dù là đạo nhất, cũng tìm không được nàng. A Mệnh yên lặng sau một hồi, nói, theo chủ nhân bên người tìm. Thời gian pháp tắc nhíu mày, bên cạnh hắn. A Mệnh gật đầu, nàng có lẽ liền giấu ở chủ nhân bên người, mà đạo nhất không có tìm được nàng, liền mang ý nghĩa, nàng khả năng triệt để phong ấn trí nhớ của mình. Thời gian pháp tắc khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại nói, chủ nhân tình cảnh hiện tại. A Mệnh pháp tắc lắc đầu, có cái kia kiếm tu tại, đạo nhất không dám ra tay với hắn. Nói xong, nàng nhìn về phía trước mặt cái kia vòng xoáy màu đen, vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Việc cấp bách là tăng cường nơi này phong ấn, bằng không thì, một khi nhường cái kia dị chiều người tiến vào vùng vũ trụ này, chủ nhân mới là thật nguy hiểm. Chủ nhân năm đó lấy mệnh phong ấn bọn hắn, ngăn cản bọn hắn bước chân, bọn hắn tiến vào mảnh thế giới này, nhất định không có khả năng nhường chủ nhân dùng bất luận cái gì hình thức sống sót. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải giữ vững nơi này. Thời gian pháp tắc do dự một chút, sau đó trầm giọng nói. Ta vẫn là lo lắng nói một, cái này người ở phía dưới gây sóng gió, chủ nhân thực lực bây giờ thực sự quá yếu, căn bản không phải nàng đối thủ. Còn có ách nạn, nàng cũng cùng cái kia đạo nhất trộn lẫn đến cùng một chỗ. A Mệnh yên lặng. Thời gian pháp tắc nói, không bằng ta xuống dưới. A Mệnh lắc đầu, ngươi như xuống, ở giữa đạo nhất chi ý, nàng đã sớm nghĩ nội ứng ngoại hợp, phá mất chủ nhân lưu lại. Phong ấn, trợ giúp dị chiều người cùng nàng bản thể đi vào vùng vũ trụ này. Thời gian pháp tắc nói khẽ, chủ nhân kia hắn. A Mệnh mặt hướng nơi xa cái kia đen kịt vòng xoáy, tin tưởng hắn. Thời gian pháp tắc khẽ gật đầu. Đúng lúc này, cái kia mảnh vòng xoáy màu đen đột nhiên rung động lên. A Mệnh vẻ mặt băng lãnh, lại không an phận. Nói xong, nàng trực tiếp vọt vào. Thời gian pháp tắc cũng là tùy theo đi theo vọt tới. Diệp Huyền tái tạo thân thể về sau, đi tới địa linh tộc, mà giờ khắc này, toàn bộ địa linh tộc đều đang điên cuồng vì hắn chế tạo món kia nhân gian đệ nhất giáp. Gian nào đó trong đại điện, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn lúc này, tuổi thọ không đủ 10 năm. Trước đó trận chiến kia, hắn gần như đem tuổi thọ bùng cháy tận. Hắn hiện tại, đã không thể lại bùng cháy tuổi thọ. Bởi vì thời gian 10 năm, một cái sơ sẩy, khả năng liền sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Này hư vô tộc thực lực, so với hắn dự liệu mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Liền trước mắt mà nói, dùng thực lực của hắn, căn bản là không có cách tới đối kháng. Dù cho có đồ cùng tiểu mộ đám người tương trợ, cũng không cách nào tới đối kháng, bởi vì này hư vô tộc sau lưng, còn có mạnh mẽ vũ trụ pháp tắc. Vô lực. Giờ khắc này, Diệp Huyền trong lòng dâng lên một cổ thật sâu cảm giác bất lực. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, mặc kệ hắn như thế nào làm, đều không cải biến được ngay lập tức vận mệnh. Trừ cái đó ra, hắn vô pháp cảm nhận được tiểu tháp. Hắn không biết tiểu tháp là đã rời đi, vẫn là xảy ra vấn đề gì. Đúng lúc này, Ngôn Tiểu Tiểu xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, tại Ngôn Tiểu Tiểu bên cạnh, là Ma Tiểu Song. Hai nữ giờ phút này vẻ mặt đều là ngưng trọng vô cùng. Bởi vì bất tử đế tộc sự tình, các nàng đã biết. Hư vô tộc thực lực, cũng nằm ngoài dự đoán của các nàng. Ngôn Tiểu Tiểu giờ phút này mới hiểu được, năm đó có thể trấn áp hư vô tộc, cũng không là vũ trụ thần đình, mà là vũ trụ pháp tắc. Lúc này, Ma Tiểu Song nói khẽ, chúng ta vô pháp cùng này hư vô tộc đối kháng. Ngôn Tiểu Tiểu lắc đầu, chúng ta không thể không tới đối kháng. Hiện tại hư vô tộc đang ở điên cuồng thôn phệ vùng vũ trụ này, bọn hắn thôn phệ tốc độ rất nhanh, nói cách khác, bọn hắn thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, bọn hắn mục tiêu kế tiếp, hẳn là năm chiều vũ trụ. Năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền mở mắt, kỳ thật, hắn đã đoán được hư vô tộc mục đích. Hư vô tộc nếu muốn giết hắn, đi năm chiều vũ trụ là biện pháp tốt nhất, bởi vì như vậy, hắn không thể không hồi trở lại năm chiều vũ trụ. Lúc này, Sơn Khâu đột nhiên xuất hiện trong điện, Sơn Khâu nhìn về phía Ngôn Tiểu Tiểu, Ngôn cô nương, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Ngôn Tiểu Tiểu trầm giọng nói, còn cần bao lâu thời gian? Sơn Khâu trầm giọng nói, ba ngày. Ba ngày. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn về phía Diệp Huyền, chờ chúng ta ba ngày. Nói xong, nàng cùng Sơn Khâu quay người rời đi. Trong điện, chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng Ma Tiểu Song. Ma Tiểu Song nhìn về phía Diệp Huyền, người có tính toán gì? Dự định. Diệp Huyền nói khẽ, báo thù. Ma Tiểu Song nói, làm sao báo thù? Diệp Huyền nói, gọi người. Nói xong, hắn nhìn về phía bên cạnh, Tiểu Mộ. Tiểu Mộ lập tức xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền nói khẽ, mang ta đi gốc cây kia xuống. Liền là đã từng ta thường xuyên đợi cái chỗ kia. Tiểu Mộ gật đầu. Rất nhanh, hai người tan biến trong điện. Diệp Huyền rất rõ ràng, dùng hắn lực lượng bây giờ, căn bản là không có cách đối kháng cái này hư vô tộc. Ngốc nghếch đi mãn, sẽ chỉ chôn vùi nhiều người hơn. Mà lại, trực giác nói cho hắn biết, này hư vô tộc sau lưng khẳng định còn có mạnh hơn cường giả. Bởi vì hư vô tộc sau lưng là vũ trụ pháp tắc. Mà trước đó những cái kia ngăn cản Tiểu Mộ sát thủ liền là vũ trụ pháp tắc bồi dưỡng, mà vũ trụ pháp tắc khẳng định có bồi dưỡng được siêu thần cảnh cường giả, mà lại tuyệt đối không ít. Diệp Huyền cùng Tiểu Mộ sau khi rời đi, địa linh tộc bắt đầu gấp rút chế tạo gian kia nhân gian đệ nhất giáp. Lúc này bọn hắn cũng biết hư vô tộc tồn tại, này hư vô tộc mục tiêu, có thể không đơn thuần là bất tử đế tộc cùng năm chiều vũ trụ, là toàn bộ vũ trụ. Có thể thôn phệ, này hư vô tộc đều sẽ không bỏ qua. Địa linh tộc cũng nguy hiểm. Vì chế tạo cái này nhân gian đệ nhất giáp, địa linh tộc có thể nói là dốc hết toàn tộc lực lượng, bao quát địa linh tộc từ trước tới nay cất giữ hết thảy cực phẩm tài liệu. Trước đó chiến thần giáp phá toái, đối địa linh tộc tới nói là phi thường mất mặt. Cái này địa linh tộc trấn tộc chí bảo, lại bị người một quyền liền đánh nát. Quá mất mặt. Bởi vậy, chế tạo cái này nhân gian đệ nhất giáp, địa linh tộc có thể nói là thật dốc hết toàn tộc lực lượng, hận không thể nắm địa linh tộc hết thảy cực phẩm tài liệu đều thêm vào. Không chỉ như thế, địa linh tộc vì chế tạo cái này nhân gian đệ nhất giáp, còn mời ra địa linh tộc một chút tiên tổ. Tiểu Mộ mang theo Diệp Huyền đi tới một mảnh không biết vùng biến phía trên, tại đây mảnh vô tận vùng biến phía trên, có một hòn đảo nhỏ. Leo lên đảo nhỏ lúc, Diệp Huyền gặp được trước đó trong trí nhớ cây đại thụ kia. Đại thụ liền sừng sững tại đảo nhỏ chính giữa, bốn phía là vô tận vùng biến. Diệp Huyền đi đến cây đại thụ kia trước, giờ phút này dưới đại thụ, không có một ai. Một bên, Tiểu Mộ nhìn xem bốn phía, trong ánh mắt, ngấn lệ chớp động. Nàng đợi qua vui sướng nhất địa phương, liền là tại đây bên trong. Mà bây giờ, nơi này đã cảnh còn người mất. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Cái này Diệp thần năm đó tại sao lại bị vũ trụ pháp tắc thủ tiêu? Vấn đề này, hắn một mực đang nghĩ. Thế nhưng, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Theo đạo lý tới nói, này Diệp thần có thể sáng tạo ra vũ trụ pháp tắc, thực lực nhất định là vượt xa vũ trụ pháp tắc, làm sao lại bị chính mình sáng tạo thủ tiêu đâu? chẳng lẽ là có ngoại địch? Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Diệp thần ngã xuống, có ba loại khả năng. Loại thứ nhất, là thật bị vũ trụ pháp tắc thủ tiêu, vũ trụ pháp tắc trò giỏi hơn thầy, không muốn bị Diệp thần chưởng khống, thế là thủ tiêu Diệp thần. Loại thứ hai, Diệp thần chính mình có âm mưu gì, chủ động luân hồi chuyển thế. Loại thứ ba, có mạnh mẽ ngoại địch cùng vũ trụ pháp tắc hợp lại thủ tiêu Diệp thần. Ba loại cũng có thể. Mà này Diệp thần nếu có thể sáng tạo ra vũ trụ pháp tắc này loại cường đại người, nhất định cũng có thể sáng tạo ra cái khác. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nhưng mà, bốn phía ngoại trừ nước biển, cái gì cũng không có. Đúng lúc này, phía sau hai người có tiếng bước chân vang lên. Tiểu Mộ bỗng nhiên quay người, ở trước mặt nàng cách đó không xa, một tên nữ tử váy trắng chậm rãi đi tới. Nhìn thấy tên này nữ tử váy trắng, Tiểu Mộ vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Nàng tự nhiên nhận biết nữ nhân này. Đạo nhất. Vũ trụ pháp tắc đứng đầu. Diệp Huyền cũng nhận biết nữ nhân này, liền là cái kia thích đọc sách đạo nhất. Đạo nhất nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta là bảo ngươi Diệp Huyền đâu, vẫn là Diệp thần. Diệp Huyền nói, Diệp Huyền. Đạo nhất cười nói, cũng là. Hiện tại, ngươi, là Diệp Huyền mà không phải Diệp thần. Diệp Huyền nói, ta nếu là Diệp thần, ngươi hẳn là không dám tới, đúng không? Đạo nhất khẽ gật đầu, cười nói, ngươi nói sai. Nếu như ngươi là, ta cũng dám tới. Diệp Huyền nói khẽ, ngay từ đầu, ta coi là phản bội Diệp thần chính là cái kia vận mệnh pháp tắc, nhưng hiện tại xem ra, ta rất muốn đoán sai. Đạo nhất cười nói, A Mệnh không có phản bội ngươi, phải nói, tất cả vũ trụ pháp tắc bên trong, liền ta phản bội. Lúc này, một bên Tiểu Mộ đột nhiên nói, sao? Đạo nhất nhìn về phía Tiểu Mộ, cười nói, này cũng không thể nói cho ngươi. Tiểu Mộ nhìn chằm chằm Đạo nhất, trong mắt có sát ý. Đạo nhất khẽ lắc đầu, Tiểu Mộ, đừng xuất thủ, ta không muốn giết ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Mộ, lắc đầu. Tiểu Mộ hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Đạo nhất nhìn về phía Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi muốn biết cái gì? Diệp Huyền nói, ngươi có thể nói cho ta biết cái gì? Đạo nhất cười nói, năm đó, ta đánh giá thấp chủ nhân thực lực của ngươi, dưới tình huống đó, ngươi yên nguyên có thể phong ấn kết giới, ngăn cản dị chiêu ngươi. Mà ta càng không có nghĩ tới, lão cửu vậy mà vì ngươi mà không tiếc tự tổn bản nguyên, cưỡng ép đưa ngươi nhập luân hồi. Dĩ nhiên, càng không có nghĩ tới chính là, tại đây mịt mờ trong bể người, chủ nhân vòng về tới trên người ngươi. Mà ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là, phía sau ngươi lại có hai vị siêu cấp người hộ đạo. Nói xong, nàng lắc đầu, ta không biết đây là trùng hợp, vẫn là chủ nhân đã từng đã sớm dự mưu tốt. Bất quá, bằng vào ta đối chủ người hiểu, hẳn không phải là hắn dự mưu, hắn luôn luôn phản đối mang theo trí nhớ cùng ý thức luân hồi chuyển thế. Cho nên, hẳn là luân hồi pháp tắc lão cửu làm, bất quá, nàng hẳn là cũng không nghĩ tới, nàng chọn người vậy mà lai lịch to lớn như thế, đến mức hoàn toàn thoát ly nàng dự mưu, bởi vì nàng bị phía sau ngươi cái kia mạnh mẽ kiếm tu nghịch. Mà lại, phía sau ngươi cái kia kiếm tu cưỡng ép chế trụ chủ nhân thức tỉnh. Dĩ nhiên, cũng không tồn tại thức tỉnh không thức tỉnh nói chuyện, bởi vì ngươi bây giờ, liền là chủ nhân, chỉ bất quá, ý thức của ngươi ở vào vị trí chủ đạo. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hỏi, dị chiêu ngươi? Đạo nhất cười nói, không phải vùng vũ trụ này. Diệp Huyền nói, có thể nói rõ chi tiết nói sao? Đạo gật đầu một cái. Vượt qua ngươi nhận biết chủng tộc. Diệp Huyền hỏi, so hư vô tộc còn mạnh hơn. Đạo nhất trừng mắt nhìn, không phải một cấp bậc. Ngươi hỏi ta vấn đề này, hẳn là muốn biết dị dân tộc Duy Ngô Nhĩ một cái thực lực chân chính, ta có khả năng nói cho ngươi, chúng ta vùng vũ trụ này, căn bản là không có cách cùng dị dân tộc Duy Ngô Nhĩ chống lại. Diệp Huyền không hiểu, vậy bọn hắn vì sao còn muốn tới chúng ta vùng vũ trụ này? Đạo nhất cười nói, đây là một cái bí mật, tạm thời không thể nói cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ngươi tìm đến ta, đồng thời nói cho ta biết những chuyện này, là muốn ta giúp ngươi làm cái gì, vẫn là tới giết ta. Đạo Nhất lắc đầu, ta cũng không dám giết ngươi. Diệp Huyền nói, cho nên ngươi nhường hư vô tộc tới. Đạo Nhất cười nói, đúng. Ta ra mặt quá nhiều, sẽ khiến phía sau ngươi kiếm tu chú ý. Thế nhưng, người phía dưới ra tay với ngươi, ngươi người đứng phía sau liền sẽ không quản. Diệp Huyền lại hỏi, lúc trước giết sinh mệnh pháp tắc chính là ngươi, đúng không? Đạo gật đầu một cái, đúng. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì giết nàng? Đạo Nhất cười nói, bởi vì nàng muốn nói cho ngươi một chút, ta không muốn để cho ngươi biết sự tình. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, tiểu tháp tại trên tay ngươi. Đạo Nhất trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng cười nói, ngươi hết sức thông minh. Tiểu tháp đúng là tại trên tay của ta. Bất tử đế tộc còn lại những người kia, cũng tại trên tay của ta. Diệp Huyền nói thẳng đi. Đạo Nhất cười nói, cùng người thông minh nói chuyện liền là bất việc. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng phía bên cạnh một vệt, không gian trực tiếp biến thành một khối màn ánh sáng lớn, màn sáng bên trong là cái kia hư vô tâm, giờ phút này hư vô tâm đang mang theo một đám mạnh mẽ hư vô tộc cường giả hướng phía năm chiều vũ trụ tiến đến. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, nhiều nhất nửa canh giờ, bọn hắn liền sẽ đến năm chiều vũ trụ. Ngươi bây giờ, có hai lựa chọn, cái thứ nhất, lập tức chạy trở về, cùng năm chiều vũ trụ cùng tồn vong, cái thứ hai, tại đây cùng ta nói chuyện. Diệp Huyền yên lặng, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Đạo Nhất cười nói, ta hiểu rõ tính cách của ngươi, ngươi là một cái không thích bị uy hiếp người, bất quá, ngươi bây giờ cũng không có lựa chọn khác. Dĩ nhiên, trừ phi ngươi có thể nắm sau lưng ngươi cái kia kiếm tu gọi tới. Nhưng rõ ràng, ngươi bây giờ gọi không đến. Mà lại, ngươi cũng không muốn vĩnh viễn dựa vào nàng, có đúng hay không? Diệp Huyền nói khẽ, ngươi tốt với ta giống hiểu rất rõ. Đạo gật đầu một cái cười nói, ta là hiểu rõ nhất ngươi người, mặc kệ là đã từng vẫn là hiện tại. Ngươi bây giờ, rất muốn ngọc thạch câu phần, bởi vì ngươi không muốn bị ta uy hiếp, mà lại, ngươi muốn vì bất tử đế tộc báo thù, ngươi muốn chết. Có thể là, ngươi lại không thể chết. Bởi vì nếu như ngươi chết, bất tử đế tộc những thiên tài kia làm sao bây giờ? Năm chiều vũ trụ làm sao bây giờ? Chết người đã chết, có thấy người sống đâu? Diệp Huyền không nói gì. Đạo Nhất lại nói, có phải hay không có chút không quen? Nói xong, nàng vuốt bên tai bị thổi loạn tóc hoa, cười nói, trước kia, địch nhân của ngươi đều hết sức đần. Hiện tại đột nhiên đổi một cái hơi thông minh một điểm, cho nên, ngươi trong lúc nhất thời không biết nên làm sao làm. Còn có, đừng nghĩ lấy ra tay, mặc dù đứng ở trước mặt ngươi ta, chẳng qua là một sợi phân thân, thế nhưng này sợi phân thân, liền vùng vũ trụ này mà nói, chỉ có sau lưng ngươi ba cái kia kiếm tu có thể giết ta. Cũng đừng hòng đánh cái khác ý nghĩ xấu, bởi vì ngươi có thể nghĩ tới, ta đều sẽ nghĩ tới. Diệp Huyền nói. Ngươi nghĩ nói chuyện gì? Đạo Nhất cười nói, rất đơn giản, giúp ta làm một ít chuyện. Diệp Huyền hỏi, sự tình gì? Đạo Nhất cười nói, ba chuyện. Thứ nhất, giúp ta mở ra chủ nhân đã từng lưu lại một kiện đồ vật. Diệp Huyền không nói gì. Đạo Nhất chỉ một bên cái kia màn sáng, thời gian không nhiều lắm. Hư vô tâm đám người đã sắp đến năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền hỏi. Đồ vật gì? Đạo Nhất cười, nàng nhìn về phía cái kia màn sáng, dừng lại. Thanh âm hạ xuống, màn sáng bên trong hư vô tâm ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sau đó ngừng ngay tại chỗ. Đạo quay người lại đi đến cây đại thụ kia trước, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trên đại thụ, tại cái kia trên đại thụ có 11 cái hộp. Đạo Nhất chỉ bên trong một cái hộp kia là chủ nhân để lại cho ta, ngươi gọi nó xuống tới. Sau đó mở ra nó. Diệp Huyền nhíu mày, này đối với ngươi mà nói không phải hết sức chuyện đơn giản sao? Đạo Nhất cười nói, không có chút nào đơn giản, bởi vì gốc cây này có chủ nhân lưu lại mạnh đại kết giới, ta bản thể tại đây, có thể lấy xuống, thế nhưng hiện tại không được. Diệp Huyền cảm thụ một thoáng gốc cây kia, quả nhiên, gốc cây này có một cổ lực lượng thần bí bao phủ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía cái hộp kia. Xuống tới. gốc cây kia khẽ rung lên, sau một khắc, cái hộp kia chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi xuống Đạo Nhất trước mặt. Đạo Nhất nhìn về phía Diệp Huyền, mở ra. Diệp Huyền nhìn xem hộp, mở ra. Hộp đột nhiên mở ra, một phong thư đột nhiên trôi dạt đến Đạo Nhất trước mặt. Đạo Nhất tiếp nhận cái kia tin, nàng mở ra tin, nhìn một chút, không biết nhìn thấy cái gì, nàng hai tay đột nhiên rung động lên, nàng cõng qua Diệp Huyền, một lát sau, thân thể nàng đều đang run. Diệp Huyền không có phát hiện, thời khắc này Đạo Nhất trong mắt, nước mắt không ngừng mà chảy. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Sau một hồi, Đạo Nhất đột nhiên cười nói, ngươi thật ngốc. Nói xong, nàng thu hồi lá thư này. Mà khi nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền lúc, trên mặt nước mắt đã tan biến, người khôi phục như thường. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, theo ta đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đang muốn ly khai, lúc này, Tiểu Mộ đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền. Nàng chỉ đỉnh đầu một cái hộp, Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Mộ đầu nhỏ, hắn nhìn về phía cái hộp kia, xuống tới. Cái hộp kia rơi vào Tiểu Mộ trước mặt, Tiểu Mộ mở hộp ra, trong hộp, là một bản cổ tịch, cổ thư phía trên, có bốn chữ lớn, truy hồn một thí. Là một quyển võ học. Tiểu Mộ nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, là cho ngươi. Lúc này, xa xa Đạo Nhất đột nhiên nói. Đây là giữa thiên địa mạnh nhất một môn thuật ám sát, nàng như học được, dù cho đối vũ trụ pháp tắc đều có uy hiếp rất lớn. Mà vũ trụ pháp tắc phía dưới, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Mộ, cười nói, chủ nhân vẫn là rất thương ngươi. Tiểu Mộ lạnh lùng nhìn thoáng qua Đạo Nhất, sau đó thu hồi cái kia bản cổ tịch. Đạo Nhất đột nhiên tịnh chỉ nhẹ nhàng xoay tròn. Trước mặt không gian trực tiếp biến thành một cái quỷ dị vòng xoáy, nàng mang theo Diệp Huyền cùng Tiểu Mộ đi vào, ba người mới vừa đi vào, sau một khắc, ba người chính là đã đi tới một mảnh không biết tinh không. Tinh không yên tĩnh không một tiếng động, bốn phía tinh không tối tăm, có chút đè nén ngưng trọng. Đạo Nhất hướng phía nơi xa đi đến. Tiểu Mộ nhìn thoáng qua bốn phía, có chút hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Lúc này, Đạo Nhất cười nói. Đây là đã từng chủ nhân ở lại một chỗ, hiện tại đã hoang phế. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đạo Nhất, không nói gì. Đạo Nhất cười nói, ngươi bây giờ khẳng định rất tò mò ta rốt cuộc muốn ngươi làm những chuyện gì, ngươi yên tâm, không phải cái gì làm ngươi khó xử sự tình. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn cho kia cái gì dị chiều người tiến đến. Đạo gật đầu một cái, đúng. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Đạo Nhất khóe miệng hơi nhếch lên, tạm thời không thể nói cho ngươi. Diệp Huyền không tiếp tục hỏi. Chỉ chốc lát, Đạo Mộc dẫy Diệp Huyền cùng với Tiểu Mộ đi tới một tòa cung điện trước, tại cái kia cung điện to lớn trước, có một pho tượng cao tới gần trăm trượng, hai tay nắm kiếm để ở trước ngực. Đạo Nhất cười nói, A Tỳ Đạo kiếm người, là nơi này thủ hộ giả. Biết không? Tại không có gặp phía sau ngươi mấy cái kia kiếm tu trước đó, ta vẫn cảm thấy này A Tỳ Đạo kiếm người liền là kiếm đạo trần nhà. Đáng tiếc, cũng không là. Như câu kia cổ lão lời nói tới, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia A Tỳ Đạo kiếm người, không biết đang suy nghĩ gì. Đạo Nhất lại nói, ngươi nghĩ thức tỉnh hắn. Diệp Huyền gật đầu. Đạo Nhất lắc đầu, hiện tại không được. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Đạo Nhất cười nói, cái tên này sẽ cho ta tạo thành phiền toái không nhỏ, cho nên, ngươi bây giờ không thể thức tỉnh hắn. Đến, ngươi dẫn đường đi. Bởi vì chỉ có cảm nhận được khí tức của ngươi, hắn mới sẽ không thức tỉnh, hắn hiện tại, đã lâm vào chiều sâu ngủ say, thế nhưng, kiếm đạo ý chí sẽ bản năng trấn thủ nơi này. Ta không quá muốn động thủ, bởi vì nếu là động thủ... Hắn có thể sẽ tỉnh lại, cho nên, chỉ có thể để ngươi đến mang cái đường. Diệp Huyền lại liếc mắt nhìn cái kia tôn pho tượng, Đạo Nhất tiếp tục nói, không muốn nếm thử đi thức tỉnh hắn, bằng không thì, có chút đại giới là ngươi không thể tiếp nhận. Diệp Huyền không nói gì, hắn hướng phía nơi xa đi đến, khi hắn đi qua pho tượng kia lúc, hắn lập tức cảm nhận được một cổ kiếm đạo ý chí, thế nhưng rất nhanh, cái kia kiếm đạo ý chí tan biến. Diệp Huyền hướng phía nơi xa cung điện kia đi đến. Đạo Nhất nhìn thoáng qua pho tượng kia, cười cười, sau đó đi theo. Ba người tới trước đại điện, tại đại điện nơi đó, có một tôn tàn phá pho tượng này là một nữ tử, chỉ có một tay, trong tay phải nắm một thanh trường đao. Đạo Nhất cười nói, mục thánh đao người, vì tu đao, tự đoạn một tay. Hết sức có ý tứ một người. Diệp Huyền nói khẽ, có thể nói một chút bọn hắn sao? Đạo gật đầu một cái, bọn hắn so ta còn sớm đi theo chủ nhân, là chủ nhân bên người tả hữu hộ pháp, một cái đao đạo vô song, một cái kiếm đạo đến tuyệt, thực lực phi thường mạnh mẽ. Tại chúng ta vũ trụ thần đình, địa vị của bọn hắn hơi có chút đặc thù, bởi vì bọn hắn chỉ nghe mệnh chủ người, ngoại trừ chủ nhân, bọn hắn bất luận cái gì người mặt mũi cũng không cho. Không đúng, có người mặt mũi, bọn hắn sẽ cho. Diệp Huyền hỏi, người nào? Đạo Nhất cười nói, một cái vô cùng thú vị nữ nhân, nàng không phải vũ trụ pháp tắc, cũng không phải chủ nhân thu dưỡng, càng không giống như là vùng vũ trụ này, nhưng nàng tuyệt đối không phải dị chiều người, mà lai lịch của nàng, chỉ có chủ nhân biết. Chủ nhân năm đó xảy ra chuyện về sau, nàng cũng biến mất theo. Ta nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ tìm đến ta phiền toái, nhưng cũng không có, cái này khiến ta có chút ngoài ý muốn. Mà ta không có đoán sai. Nàng hẳn là tùy tùng chủ nhân vòng trở về. Nói cách khác, nàng hiện tại hẳn là ngay tại bên cạnh ngươi, có thế ngươi cũng không biết nàng là ai. Diệp Huyền chân mày cau lại. Là ai? Muội muội. Niệm Niệm. An Lan Tú. Diệp Huyền lắc đầu, vẫn là không nghĩ ra được. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên nói, chúng ta tiến vào điện đi. Nói xong, nàng đi vào đại điện. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cũng đi theo đi vào, trong đại điện trống rỗng, rất là quạnh quẽ. Đạo Nhất nói khẽ, chúng ta trước kia thường xuyên tại đây bên trong nghe chủ nhân giảng bài. Hết thảy, đều phản phất hôm qua. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, cảnh còn người mất đâu. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt, tại trước mặt, có 11 cái bồ đoàn. Đạo Nhất đột nhiên đi đến bên trong một cái bồ đoàn trước. Bồ đoàn kia là chủ bồ đoàn, rõ ràng, là năm đó Diệp Thần thường xuyên ngồi một cái bồ đoàn. Đạo Nhất xốc lên bồ đoàn, tại cái kia dưới bồ đoàn, để đó một thanh trường xích cùng một bản cổ tịch. Dài 3 thước có thừa, một mặt đen, một mặt trắng. Đạo Nhất khóe miệng hơi nhếch lên, quả nhiên tại đây bên trong. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chui này trường xích tên Thước Quy, chủ nhân thường nói. Cái thế giới này phải có quy củ, không có quy củ liền không thành tiêu chuẩn, thế giới liền sẽ lộn xộn, bởi vậy, hắn chế tạo chuôi này vũ khí. Chuôi này Thước Quy ẩn chứa quy củ đại đạo, không chỉ đối vạn vật có cực mạnh khắc chế lực, còn khắc chế chúng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn dùng nó tới nhằm vào cái khác vũ trụ pháp tắc. Đạo gật đầu một cái, đúng. Nếu như ta bản thể ở chỗ này, liền không cần cái đồ chơi này. Nhưng cũng tiếc, ta bản thể không ở chỗ này, cho nên, muốn đối phó A Mệnh các nàng, liền nhất định phải lợi dụng vật này. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không cần lo lắng, đây là tỷ muội chúng ta ân oán, ngươi làm một cái quần chúng là được. Diệp Huyền nói, ngươi sẽ giết các nàng sao? Đạo Nhất trừng mắt nhìn, ngươi đoán. Diệp Huyền yên lặng. Đạo Nhất cười. Nói, đừng ấy nấy. Không có ngươi, ta cũng như thế có thể đi vào, chẳng qua là muốn phiền toái rất nhiều. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hai tay nắm chặt, ngươi nhằm vào ta liền tốt, tại sao phải châm đối bất tử đế tộc? Vì cái gì? Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tại sao phải yêu cầu địch nhân của ngươi đối ngươi nhân từ đâu? Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Nhất đi đến Diệp Huyền trước mặt, nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi nên nghĩ là... Ngươi vì cái gì không thể giữ được bất tử đế tộc, mà không phải ta tại sao phải châm đối bất tử đế tộc? Diệp Huyền hai tay nắm thật chặt, yên lặng. Đạo Nhất lại nói, ngươi một đường đi tới, đường đi không tính hết sức thuận, dù sao có ách nạn tại, ngươi cả đời không có việc gì đều sẽ có việc, có thể nói ngươi không thuận đi. phía sau ngươi lại có mấy cái núi dựa cường đại, gặp được không có thể giải quyết sự tình, bọn hắn đều sẽ thay ngươi giải quyết. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, dù cho đến bây giờ, ngươi ở sâu trong nội tâm cũng còn có một cái ý nghĩ, cái kia chính là, ngươi cảm thấy ta không phải nhà ngươi cái kia thanh nhi đối thủ, chỉ cần ngươi cái kia thanh nhi ra tới, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà có cái này tưởng niệm tại, cho nên, ngươi ở trước mặt ta không có sợ hãi, bởi vì ngươi cảm thấy, ta không dám giết ngươi, ta một giết ngươi, nhà ngươi cái kia thanh nhi nhất định xuất hiện, sau đó giết ta. Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng chỉ Diệp Huyền ngực, ta chủ nhân tốt, ngươi chẳng lẽ vẫn luôn không có phát hiện sao? Ngươi cái gọi là tự tin, kỳ thật đều là xây dựng ở trên người người khác, tỉ như phụ thân ngươi, tỉ như ngươi cái kia thanh nhi. Giờ này khắc này, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu là không có hai người bọn họ, ngươi sẽ như thế nào? Diệp Huyền vẻ mặt âm trầm, không nói gì. Đạo Nhất tiếp tục nói, ta biết. Ngươi thường xuyên sẽ cảm thấy, tất cả những thứ này hết thảy đối ngươi cũng không công bằng. Bởi vì ngươi bây giờ đối thủ, đều cùng ngươi không cùng một đẳng cấp. Mà lại, ngươi còn cho rằng, trên người ngươi phần lớn nhân quả, đều là đến từ phụ thân ngươi cùng ngươi cô em gái kia thanh, cùng với đã từng chủ nhân, ngươi là người bị hại. Kỳ thật, ngươi nghĩ như vậy, cũng không sai. Tất cả những thứ này hết thảy, đối ngươi xác thực không công bằng. Có thể là, cổ kim qua lại, công bằng không đều là chính mình đi tranh thủ sao? Trên đời này, có rất nhiều không công bằng, tỉ như sâu kiến, chúng nó sinh ra liền là sâu kiến, chỉ có thể mặc cho người chà đạp, này đối bọn nó công bằng sao? Không công bằng. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, ngươi cảm thấy không công bằng, cảm giác mình bất hạnh, có thể là ngươi nhưng không có phát hiện, trên đời này, sao ngươi bất hạnh quá nhiều người nhiều lắm? Ít nhất, ngươi còn có một cái cường đại đến vô địch lão cha cùng muội muội. Có vài người, thường xuyên phàn nàn giày của mình không tốt, có thể là hắn lại không có nghĩ qua, có vài người liền chân đều không có. Diệp Huyền hơi hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, kẻ yếu cùng không có năng lực người, mới có thể ông lấy oán cái gọi là vận mệnh bất công. Còn có công bằng, trên đời này không có tuyệt đối công bằng. Cũng không có vô duyên vô cớ công bằng là dựa vào chính mình tranh thủ tới. Vĩnh viễn đừng đi cầu so với ngươi còn mạnh hơn người cho ngươi công bằng, người khác cho ngươi công bằng, cái kia là người khác nhân từ, người khác không cho ngươi công bằng, đó là hẳn là. Tự như giờ phút này, ta nguyện ý cùng ngươi tốt nhất đàm, cho nên, chúng ta có đàm, ta nếu là không muốn cùng ngươi đàm, ngươi có thể như thế nào? Ta biết, ngươi sẽ nói, cha ngươi vô địch. Ngươi muội muội vô địch. Nói xong, nàng cười cười, tiếp tục nói, ta thừa nhận, cha ngươi xác thực vô địch, ngươi muội muội xác thực vô địch, có thể là ngươi đây. Ngươi vô địch sao? Nói một câu đặc biệt thương lời của ngươi, ta hiện tại một ngón tay liền có thể giết ngươi 100.000 lần. Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, làm cường nhị đại không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ là ngươi coi đây là quang vinh. Thân yêu chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, không có cha ngươi cùng ngươi muội muội, ngươi chẳng là cái thá gì. Chẳng là cái thá gì? Nói như đau, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Diệp Huyền hết sức muốn phản bác Đạo Nhất, thế nhưng vừa hé miệng lại không biết như thế nào phản bác. Không có cha mình cùng Thanh Nhi, chính mình tính cái gì? Đặt ở Đạo Nhất cấp độ này mà nói, xác thực chẳng đáng là gì. Còn có... Đạo Nhất nói xác thực không có sai, chính mình có tư cách gì ông lấy oán cái này thói đời bất công. Thế gian chuyện không công bình rất nhiều. Chính mình mặc dù là ách thể, xuất sinh liền bị nhầm vào, thế nhưng, mình còn sống, còn có lão cha cùng Thanh Nhi, mà rất nhiều người, tại đối mặt vận mệnh bất công lúc, liền cơ hội phản kháng đều không có. Ít nhất chính mình có cơ hội phản kháng. Đạo Nhất đi đến một bên ngoài điện. Nàng nhìn phía xa chân trời, nói khẽ, chủ nhân, ngươi đã không phải là hài tử. Không muốn tại có loại kia đánh không lại người khác liền gọi trưởng bối ý nghĩ. Diệp Huyền nói khẽ, ta hiểu được. Đạo quay người lại nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, thật rõ chưa? Diệp Huyền gật đầu, thật hiểu rõ. Đạo Nhất khẽ gật đầu, hiểu rõ liền tốt, bởi vì ngươi lại không rõ, ngươi cuộc sống sau này gặp qua càng khổ, mất đi cũng sẽ càng nhiều. Nói xong, nàng đi ra ngoài điện. Trong điện, Diệp Huyền thật lâu không lên tiếng. Lúc này, Tiểu Mộ đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Mộ, Tiểu Mộ nắm thật chặt Diệp Huyền tay, không nói gì. Diệp Huyền mỉm cười, ta không sao. Nói xong, hắn lôi kéo Tiểu Mộ tay đi ra ngoài điện. Ngoài điện, Đạo Nhất nhìn thoáng qua hai người chặt chẽ lôi kéo tay, nàng quay người, cười nói, chúng ta đi địa phương tiếp theo. Diệp Huyền gật đầu, nghe ngươi. Đạo quay người lại nhìn về phía Diệp Huyền, nghe ta. Diệp Huyền gật đầu. Đạo Nhất cười nói, xem ra ngươi vừa mới là thật nghe lọc được. Đi thôi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền lôi kéo Tiểu Mộ đi theo. Khi đi ngang qua cái kia hai tôn pho tượng lúc, Diệp Huyền nhìn cũng chưa từng nhìn. Hắn không có ý khác. Bởi vì hắn biết, hắn ý tưởng gì đều không thực tế, cho dù hắn thức tỉnh này hai tôn pho tượng, này hai tôn pho tượng cũng không nhất định có thể làm gì được nữ nhân này. Tinh không bên trong, Đạo Nhất chậm rãi đi, Diệp Huyền cùng Tiểu Mộ tại đằng sau chậm rãi đi theo. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, vừa rồi cái kia bản cổ tịch là cái gì? Đạo Nhất cười nói, chủ nhân đã từng hết sức ưa thích một bản cổ tịch. Diệp Huyền hỏi, cái gì cổ thư? Đạo Nhất nói, quy tắc luận, chủ nhân viết. Ta hết sức ưa thích nửa bộ phận trước. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đạo Nhất, không thích đằng sau. Đạo Nhất cười nói, cũng không phải không thích, chẳng qua là cảm thấy, đằng sau bộ phận không quá hiện thực. Chủ nhân nói, vùng vũ trụ này phải có quy tắc. Người càng mạnh mẽ hơn, liền càng hẳn là bị quy tắc ước thúc, có thể là hắn không có nghĩ qua một vấn đề, cái kia chính là, nếu là có người còn mạnh mẽ hơn hắn đâu. Còn nữa, hắn là quy tắc chế định người, hắn nếu là trái với quy tắc, người nào lại để ước thúc hắn đâu. Diệp Huyền nói, ngươi cùng hắn nói qua sao? Đạo gật đầu một cái, nói qua, bất quá, không thể thay đổi ý nghĩ của hắn. Chủ nhân rất nhiều thời điểm. Rất cố chấp. Diệp Huyền đột nhiên nói, cái kia ngươi ý nghĩ đâu? Đạo Nhất đột nhiên dừng bước, nàng quay người nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Đạo Nhất khẽ cười nói, ngươi biết chủ nhân lớn nhất một cái khuyết điểm là cái gì không? Diệp Huyền lắc đầu. Đạo Nhất cười nói, hắn khuyết điểm lớn nhất liền là không quá ưa thích đến hỏi người khác ý nghĩ. Hắn cho tới bây giờ đều chỉ để ý nghĩ của mình. Kỳ thật, cũng không sai, bởi vì làm ý nghĩ của chủ nhân đối vùng vũ trụ này mà nói, là một kiện vô cùng tốt sự tình. Có thể là... Nói xong, nàng lắc đầu, hắn nuôi dưỡng chúng ta, nghĩ để cho chúng ta trở thành vùng vũ trụ này thủ hộ giả, có thể là, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chúng ta nghĩ không muốn trở thành vùng vũ trụ này thủ hộ giả. Tỷ như sinh mệnh pháp tắc, nàng liền không muốn đi thủ hộ vùng vũ trụ này, nàng liền chỉ là muốn đợi ở bên cạnh hắn. Còn có ta cũng không muốn thủ hộ vùng vũ trụ này, càng không muốn chiếu vào ý nghĩ của hắn đi sống sót. Hắn hết sức tôn trọng chúng ta, coi chúng ta là thân nhân, thế nhưng, hắn nhưng xưa nay không biết chúng ta thật chính là muốn chính là cái gì. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, ngươi muốn cái gì? Đạo Nhất cười nói, ta muốn... Nói đơn giản cũng đơn giản, nói không đơn giản cũng không đơn giản. Bất quá, đều đã không có ý nghĩa. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, người sống, rất khó dựa theo ý nghĩ của mình còn sống, bởi vì mỗi người, đều có trách nhiệm của mình. Bao quát ngươi, ngươi bây giờ sống sót, không đơn thuần là vì chính mình sống, còn muốn làm bất tử đế tộc cùng với năm chiều vũ trụ những sinh linh kia sống. Nói đến đây... Nàng nhìn thoáng qua bốn phía tinh không, mỉm cười, này nhân gian rất tốt đẹp, nhưng kiếp sau sẽ không tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đạo Nhất, không nói gì. Trực giác nói cho hắn biết, năm đó Đạo Nhất phản bội Diệp Thần, không có đơn giản như vậy. Chỉ chốc lát, ba người đi tới một trên phiến đại lục, tại Đạo Nhất dẫn đầu dưới, ba người tới một chỗ bên hồ, hồ bay chính giữa, nơi đó có một tòa phòng trúc nhỏ. Ở bên hồ bốn phía, có bốn tòa núi lớn hiện lên vây sừng chi thế đem hồ nhỏ bao vây. Đạo Nhất cười nói, đây là chủ nhân đã từng ưa đợi địa phương, bởi vì nơi này an tĩnh. Nói xong, nàng chỉ cái kia bốn tòa núi lớn, cái kia bốn tòa núi lớn bên trong, đang ngủ say bốn đầu phi thường cường đại yêu thú, đều là chủ nhân ngồi ký, trong đó có một đầu còn không phải vùng vũ trụ này. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, không phải vùng vũ trụ này. Đến cùng có mấy cái vũ trụ? Đạo Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, biết gì chiều người vị trí vũ trụ cùng chúng ta nơi này có cái gì khác biệt sao? Diệp Huyền lắc đầu. Đạo Nhất cười nói, thời gian. Diệp Huyền nhíu mày, thời gian. Đạo gật đầu một cái, tại vùng vũ trụ này vĩ độ, có thời gian, thế nhưng, thời gian đối với vùng vũ trụ này sinh linh mà nói, là có chút hư vô mờ mịt. Chúng ta đều biết thời gian tồn tại, nhưng lại vô pháp chưởng khống thời gian, tỉ như, ngươi có thể trở lại quá khứ sao? Cũng hoặc là, ngươi có thể đi tương lai sao? Ngươi cường đại cỡ nào đều làm không được, dù cho có vài người có thể dự cảm tương lai một chút phúc họa, thế nhưng, hắn thủy chung vô pháp đi thẳng tới tương lai, cũng không cách nào trở lại quá khứ lại bắt đầu lại từ đầu. Mảnh thế giới này thời gian là cố định, cũng là không thể bị chưởng khống. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì chiều người có thể làm đến. Đạo gật đầu một cái, có thể. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày thật sâu nhăn lại, làm sao có thể? Đạo Nhất cười nói, vì chiều người thế giới gọi vì chiều giới, nơi đó thế giới, so với chúng ta nhiều một đầu thế gian vĩ độ, ở nơi đó, thời gian có thể bị chưởng khống, cũng có thể bị sửa đổi, liền giống chúng ta bây giờ không gian một dạng. Nói xong. Nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, trước mặt không gian trực tiếp vặn vẹo biến hình, xem, chúng ta có khả năng tùy ý điều khiển không gian, thậm chí hủy diệt không gian, cũng có thể tái tạo không gian. Thế nhưng, chúng ta lại không cách nào điều khiển thời gian. Mà tại vì chiều giới, nơi đó thời gian là có khả năng bị điều khiển. Mà chúng ta tại vì chiều người trong mắt, tương đương với trong suốt, bao quát quá khứ của chúng ta hiện trong tương lai. Bọn hắn đều có thể đủ thấy. Đơn giản tới nói, bọn hắn xem chúng ta, tự như là chúng ta xem một bức tranh, vẽ bên trong người không nhìn thấy chúng ta, nhưng chúng ta có thể thấy bọn hắn hết thảy, không chỉ như thế, chúng ta còn có thể tùy ý sửa đổi vẽ bên trong hết thảy. Vì chiều người nếu là đi vào chúng ta nơi này, liền có thể sửa đổi thời gian của chúng ta, không chỉ như thế, thậm chí bọn hắn có khả năng trốn ở thời gian vĩ độ bên trong điều khiển chúng ta hết thảy. Mà chúng ta khả năng đều còn không biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Huyền trầm giọng nói, khủng bố như vậy. Đạo gật đầu một cái, đây là vĩ độ áp chế. Cùng thực lực đã không có liên quan quá nhiều. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Nhất, ta cô em gái kia Thanh Nhi, nàng nếu là đối đầu dị chiều người, có phần thắng sao? Đạo gật đầu một cái, có. Diệp Huyền nhíu mày, dựa theo lời ngươi nói. Chúng ta thậm chí đều không cảm giác được thời gian, mà bọn hắn lại có thể tùy ý sửa đổi thời gian của chúng ta, thậm chí thấy tương lai của chúng ta. Thanh Nhi như thế nào có phần thắng? Đạo Nhất cười nói, chúng ta không có cách nào điều khiển thời gian, thế nhưng, thời gian là tồn tại. Liền giống bây giờ, thời gian của chúng ta tại từng chút trôi qua, nó là chân thật tồn tại. Mà ngươi cô em gái kia Thanh Nhi kiếm. Kiếm của nàng là có thể trảm thời gian, một dưới thân kiếm, cái gì không gian thời gian đều không tồn tại. Cho nên, cái vũ trụ này người mong muốn đánh bại dị chiều người, không phải là không có biện pháp, nhưng là vô cùng khó khăn, bởi vì ngươi phải có hủy diệt thời gian năng lực. Đã từng, chỉ có chủ nhân một cái có thể làm đến, đằng sau, vũ trụ pháp tắc miễn cưỡng có thể làm đến, các nàng có thể làm đến, là bởi vì chủ nhân dạy các nàng. Bất quá! Nếu là đối đầu dị chiều người chân chính đỉnh cấp cường giả, các nàng cũng không được. Diệp Huyền trầm giọng nói như vậy, Thanh Nhi không sợ dị chiều người. Đạo gật đầu một cái, nàng loại cấp bậc kia không sợ, bởi vì dị chiều người đối đầu chúng ta, duy nhất ưu thế liền là bọn hắn có khả năng sửa đổi thời gian của chúng ta, có thể trốn ở thời gian vĩ độ bên trong, nếu như chúng ta có thể luyện thời gian đều diệt đi, như vậy, bọn hắn cũng không có đáng sợ như vậy. Bất quá hết sức đáng tiếc, liền trước mắt mà nói, vùng vũ trụ này có thể làm đến hủy diệt thời gian, chỉ có ba người, liền là ba cái kia kiếm tu. A Mệnh các nàng đám người kia, chỉ có thể coi là nửa cái. Diệp Huyền có chút không hiểu, chiếu ngươi nói như vậy, vì chiều người thế giới của bọn hắn so với chúng ta bên này càng tốt hơn. Bọn hắn tại sao lại muốn tới chúng ta vùng vũ trụ này? Đạo Nhất trừng mắt nhìn, ngươi cùng người lúc giao thủ, động một chút lại hủy diệt một khu vực, mà một khu vực như vậy bên trong con kiến, ngươi cân nhắc qua chúng nó sao? Ngươi sẽ để ý chúng nó là sống hay là chết sao? Cũng hoặc là, làm ngươi muốn đi ngang qua một chỗ lúc, trên mặt đất có con kiến, ngươi thi toàn quốc lo chính mình có thể hay không giẫm chết nó sao? Không, ngươi xem đều sẽ không nhìn nó. Con kiến cũng có sinh mệnh, ngươi biết tại thế giới của bọn nó bên trong, chúng nó là như thế nào đối đãi nhân loại sao? Diệp Huyền yên lặng. Đạo Nhất cười nói, chủ nhân cảm thấy mạnh thế giới này phải có quy tắc, cường giả hẳn là muốn bị ước thúc, ta tán thành ý nghĩ của hắn, thế nhưng, ta càng thấy, vùng vũ trụ này, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, nói trực tiếp một điểm, cường giả sinh tồn. Liền giống nhân loại ăn thịt, chỉ phải nhân loại có thể sống rất tốt, súc vật sinh tử, nhân loại sẽ để ý sao? Cái này là tự nhiên pháp tắc chi đạo. Nói xong, nàng cười cười, đi, dẫn ngươi gặp một cái cùng ngươi có quan hệ rất lớn người.